Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11, cháy ác quỷ. Tiếng kêu thảm thiết qua đi, trên mặt biển chỉ còn lại sóng gió ở bên tai đan dệt ra âm thanh. Đón gió biển, Grim trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Cho dù có được hai đời lịch duyệt, cũng hoàn toàn làm không được tàn nhẫn vô tình. Nếu như ta chỉ là một người bình thường, có lẽ ta sẽ buông tha các ngươi. Nhưng là nhất cử nhất động của ta liên lụy tới Rhys Vương quốc hướng đi. Vì đề phòng tại chưa xảy ra, sự hiện hữu của chúng ta còn chưa thích hợp bại lộ ở trước mặt người đời. Grim trong miệng tự lẩm bẩm, tươi thắm thở dài. Đúng vậy a, phụ vương bọn hắn vẫn chưa có người nào bảo hộ. Nếu là lại có lợi hại hải tặc, đại ca, ta có chút bận tâm trong nhà. Jim có hy vọng lấy phương xa. Suy nghĩ xuất thần, Jim, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không bại lộ, Rhys Vương quốc chỉ là một cái không đáng chú ý tiểu quốc gia mà thôi. Không có người sẽ đối với một cái nghèo đến nỗi ngay cả thịt đều không ăn nổi quốc gia cảm thấy hứng thú. Grim an ủi, Skypiea một nhóm đằng sau, Rhys Vương quốc liền sẽ chậm rãi quật khởi. Sớm muộn có một ngày, chúng ta sẽ xé toang nghèo khó lạc hậu nhãn hiệu, trở thành thế giới này cường đại nhất quốc gia. Quét dọn chiến trường, đem tài bảo cùng vũ khí đều đem đến tàu Linen bên trên. Thi thể ném đến trên thuyền hải tặc, bình phục lại đằng sau. Grim bình tĩnh phân phó, một lúc lâu, mọi người mới bận rộn xong. Chồng chất thi thể nương theo lấy trùng thiên lửa lớn, cùng thuyền hải tặc cùng một chỗ chiếu đỏ lên bốn phía. Grim ý dùng Kenbunsoku dò xét một phen, trên thuyền đã không có cá lọt lưới. Dương buồm tiếp tục hướng về đảo Zaya mà đi, ánh lửa tại mọi người trong mắt càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Trên thuyền đám thân vệ vẫn tại bận rộn sửa chữa, quét dọn cùng chỉnh lý chiến lợi phẩm. Thế tử điện hạ, ngươi nhìn đây là cái gì? Một tên thân vệ mở ra một cái hộp sắt, bên trong chứa một viên trái cây màu xám. Trái ác quỷ. Grim nhìn thấy thân vệ đồ trên tay, cũng là run lên trong lòng. Thế giới này nhất làm cho hắn để ý lực lượng, ngoại trừ bá khí, chính là trái ác quỷ. Mặc dù sẽ nhận biển cả chớ chú, trở thành vịt lên cạn, nhưng là sẽ thu hoạch được thần kỳ lực lượng, lại là trái ác quỷ. Nguyên lai là cái dạng này. Người chung quanh cũng là một trận giật mình, nghĩ không ra còn có dạng này thu hoạch. Yến hội buổi tối ta cũng gia nhập, buổi tối hôm nay phá lệ. Uống rượu mấy chén, Grim cầm lấy hộp sắt, lộ ra phá lệ cao hứng. Nhìn xem Grim rời đi lúc dáng tươi cười, Jim như sở ngộ, nguyên lai đại ca ưa thích trái ác quỷ. Đã trái ác quỷ có thể để ngươi vui vẻ như vậy, về sau ta nhất định nhiều hơn lưu ý. Jim ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Các ngươi tìm tiếp, nhìn xem có hay không trái ác quỷ. Jim nhìn xem bên trên bong tàu, chồng chất như núi chiến lợi phẩm, có chút mong đợi nói ra. Không để ý tới thu thập chiến lợi phẩm đám người, Grim cầm trái ác quỷ đi vào lầu ba phòng ngủ, ngồi một mình ở trước bàn ăn. Grim đôi mắt bên trong nổi lên một trận màu đỏ tím nhạt mang. Hiện tại hắn ánh mắt năng lực đã có thể thu phóng tự nhiên, không cần tùy thời đỉnh lấy một đôi màu đỏ tím ánh mắt. Bình thường có thể khôi phục thành đen nhánh mắt to trâu. Không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ, từ khi hấp thu nữ đế màu hồng tia sáng đằng sau, trong mắt màu tím cái kia một tia màu hồng phấn dần dần lớn mạnh. Màu tím ánh mắt biến thành yêu diễm màu đỏ tím, lộ ra phá lệ quỷ dị. Mấu chốt nhất là những người khác cùng Grim đối mặt thời điểm đều sẽ lâm vào một cái ngắn ngủi mơ hồ trạng thái bên trong. Thời gian có dài có ngắn, vì không quấy nhiễu bình thường sinh hoạt, Grim tại nhiều lần đối với tấm gương nếm thử đằng sau, hoàn toàn nắm trong tay, trong mắt đặc dị. Trái ác quỷ tại màu tím đỏ quang vận chiếu xạ phía dưới. Quả nhiên có chỗ phát hiện, bên trong có một loại kỳ lạ năng lượng ở bên trong du động. Tốc cực nhanh, không có trái ác quỷ đồ dám làm tham khảo. Grim cũng không biết viên này trái cây là cái gì sao thuộc tính. Vẻn vẹn từ ngoại hình bên trên phân biệt, quen thuộc hải tặc, Grim suy đoán, hẳn không phải là hệ Zowan trái ác quỷ. Mặc kệ là hệ Loza cùng hệ Paramecer, chỉ cần vận khí không phải quá nát, chắc chắn sẽ không quá kém. Trải qua cân nhắc đằng sau, Grim cầm lấy trái ác quỷ trực tiếp cắn một cái. Đoàn kia nhanh chóng lưu động năng lượng. Tại Grim ăn hết trong nháy mắt, thuận trái cây vật dẫn tiến vào Grim trong thân thể. Còn chưa kịp cảm ứng, trong miệng hương vị để Grim một trận ác tâm. Trái ác quỷ quả nhiên để cho người ta khó mà nuốt xuống. Cưỡng ép nuốt đằng sau, Grim vẻ mặt đau khổ tiếp tục quan sát. Cỗ năng lượng kia vừa vặn lưu truyền tiến thân thể đằng sau, lại bị trong mắt ánh sáng tím thu nạp đi qua. Kết quả này để Grim có chút ngoài ý muốn. Chỉ là tia sáng màu tím cũng không hề hoàn toàn hấp thu, dung nhập một bộ phận đằng sau, còn lại năng lượng vậy mà thoát ra Grim thân thể, biến mất. Ai, đây là tình huống như thế nào? Nhắm mắt lại cảm thụ một phen đằng sau, Grim đã hoàn toàn cảm giác không thấy đoàn kia năng lượng tồn tại. Một canh giờ qua đi, Grim thân thể không có bất kỳ cái gì biến hóa, cũng không có được cái gì năng lực đặc thù. Chẳng lẽ, trái ác quỷ năng lực, chính mình chạy? Grim trực lăng lăng ngồi tại cạnh bàn ăn bên trên, trong lòng tựa như vạn mã lao nhanh, còn kém trực tiếp chửi mẹ. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng đằng sau, Grim đi đến tầng dưới chót bên trên bong tàu. Sander, ngươi đem ta nhìn chằm chằm, muốn là ta trực tiếp biến thành vịt lên cạn, liền đem ta vớt lên tới. Để cho an toàn, Grim phân phó hộ vệ bên cạnh, thả người nhảy lên, thân thể một đầu đâm vào trong biển. Sau đó, Grim giống như cá bơi, tùy ý tại sóng biển bên trong lăn lộn, tráng kiện dáng người cùng duyên dáng tư thế tại xanh thảm trong biển theo chập trùng dáng. Sander nhìn qua trong biển thế tử điện hạ, không khỏi hơi xúc động tự nói, mặc kệ điện hạ bình thường là cỡ nào cơ trí ổn trọng, kỳ thật chúng ta đều không để ý đến tuổi của hắn. Nhìn thấy hắn thỏa thích ở trong biển chơi đùa dáng vẻ, để cho ta nhớ tới điện hạ khi còn bé. Đúng vậy a, điện hạ bình thường đối với mình yêu cầu cũng quá nghiêm khắc một điểm. Rất lâu không nhìn thấy điện hạ vui vẻ như vậy chơi đùa. Sander bên người một tên hộ vệ khác, dường như có chút cảm xúc, mỉm cười bên trong mang theo hồi ức. Trong biển Grim trong lòng là buồn bực, luôn luôn trầm ổn hắn, tại đối mặt trái ác quỷ không có tác dụng tình huống dưới. Ngực có chút tích tụ, một đầu ngã vào trong nước biển, nổi lên mặt biển thời điểm, một ngụm suối phun từ trong miệng phát ra, tâm tình hòa hoãn không ít. Sander, chúng ta thật nhiều năm không có trông thấy điện hạ vui vẻ như vậy đi. Sander nhìn thấy Grim ở trong biển suối phun lớn, có chút buồn cười. Đúng vậy a, loại sự tình này e sợ chỉ có điện hạ mấy tuổi thời điểm mới có thể làm đi. Đúng vậy a, thật là có chút hoài niệm đâu. Ha ha ha ha, Grim nếu là biết cái này mấy tên hộ vệ nghĩ như vậy, e sợ trong nháy mắt liền sẽ nhận không hiểu bạo kích tổn thương. Một đám thân vệ nhìn thấy Grim sau khi lên thuyền, cũng đều giống như dưới sùi cảo đồng dạng nhảy vào trong biển. Nước biển có thể thanh lý sau khi chiến đấu trên người vết máu cùng vết bẩn. Trong biển rộng lập tức náo nhiệt lên, Grim trở lại trên thuyền cọ rửa sạch sẽ đằng sau. Jim cầm hai cái hộp sắt tới, một mặt mừng rỡ đối với Grim mở miệng nói ra, đại ca, chúng ta vừa tìm được hai cái trái ác quỷ. Grim nhìn qua Jim trên tay trái ác quỷ, khóe miệng hơi co lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,